Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 846. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Phong người đứng hạng 3, sức mạnh một quyền có thể đánh cho người ta ói máu văng xa, mất hết sức chiến đấu ngay tại chỗ trong số đệ tử ngoại môn khắp bốn phương. Hắn nổi tiếng giỏi giang, trong số đệ tử nội môn thì hắn nổi tiếng bởi chân nguyên hùng hậu. Nhưng ở trước mặt Giang Phong, hắn lại không thể đỡ nổi một chưởng. Những đệ tử nội môn còn lại bị dọa cho vắt chân lên cổ bò chạy, không còn chút dũng khí nào để chặn lối vào nữa. Sắc mặt Giang Phong lộ ra chút khinh bỉ nhàn nhạt, cười nói. Chút thực lực thế này cũng không biết xấu hổ mà đi chặn đường, người trong bảng địa chẳng qua cũng chỉ có vậy mà thôi. Hỗn nguyên quyết của hắn đã đạt đến đỉnh phong viên mãn, so với đám đệ tử tu luyện công pháp linh cấp nửa mùa này thì mạnh hơn nhiều. So chân nguyên thì có bao nhiêu người đến, hắn cũng không sợ. Tin tức 10 đệ tử đầu bảng nhân đánh bại đệ tử nội môn giống như những bông tuyết trên trời bay đến tai các vị trưởng lão ở trên bục quan vân. Đặc biệt là những người đã luyện hóa cỏ kiếm hoàng trong danh sách 10 người đứng đầu bảng nhân, khi đối mặt với đệ tử nội môn đã không hề lưu tình mà đàn áp. Trưởng lão Bạch Đình nghe mà mặt tươi như hoa, cười không khép được miệng. Không khác lắm so với những gì ông ta dự đoán từ trước, 10 người đứng đầu bảng nhân sau khi luyện hóa cỏ kiếm hoàng. Quả nhiên như được thay da đổi thịt, thực lực tăng vọt. Như vậy, Lâm Nhất không lấy được cỏ kiếm hoàng trong vòng thứ nhất thì bên trong kiếm chủng hắn có 9 cái mạng cũng chẳng đủ để bị giết. Khởi bẩm trưởng lão Bạch Đình, vừa mới nhận được tin tức, Hàn Chính Dương hạng thứ tư của bảng nhân, dùng sức mạnh trấn áp đệ tử nội môn Trương Hàn, đại thắng trong 10 chiêu. Giang Phong hạng 3 bảng nhân, một trưởng đánh trọng thương đệ tử nội môn, chiến thắng áp đảo đối thủ. Diệp Tu hạng 2 bảng nhân, đồng thời đánh bị thương 4 đệ tử nội môn. Sở Hạo Vũ, hạng nhất bảng nhân, chỉ xuất một kiếm, dọa lui một người, bị thương nặng một người, giết chết một người. Ao, tin tức cái sau càng trấn áp cái trước, tất cả mọi người sau khi nghe được chiến tích của Sở Hạo Vũ thì đều thoáng giật mình sợ hãi. Không hổ là người đứng đầu bảng nhân, không ra tay thì thôi, một khi xuất chiêu liền khiến người ta kinh hãi như vậy. Đệ tử nội môn mà lại nói giết là giết, đến một kiếm của hắn cũng không đỡ nổi. Từng mẩu tin tức truyền về khiến sắc mặt tất cả mọi người ở Lạc Già Sơn càng lúc càng trở nên khó coi. Mấy người này người nào người nấy mạnh như thế, vậy thì Lâm Nhất sư đệ ở trong kiếm trùng chẳng phải sẽ không có chút đường sống nào sao? Ý cười trên mặt Bạch Đình không nén được mà càng sâu hơn, nhìn về phía Lạc Phong, cười nham hiểm nói. Lạc lão quỷ, vẫn còn cười được à? Ta đã nói từ trước rồi, Lâm Nhất không luyện hóa được cỏ kiếm hoàng, ở trước mặt mấy người kia chỉ có thể làm chó lợn tùy ý người ta giết mổ thôi. Báo, đúng vào lúc này, một người vẻ mặt đầy căng thẳng vội vàng chạy lại. Đầu mày Bạch Đình khẽ nhíu, ông ta nhớ người này, đối tượng mà hắn ta phụ trách giám sát chính là Trung Vân Tiêu, trước đó có mấy tin không tốt đều là do hắn ta truyền về. Bây giờ lại đúng vào lúc ông ta đang đắc ý. Nhìn thấy người này thì trong lòng không khỏi chửi thầm một câu xui xẻo, phẩy tay nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần nói nữa, ta biết Trung Vân Tiêu chắc chắn cũng đánh bại đệ tử nội môn. Chỉ cần không phải là kẻ vô dụng thì sau khi luyện hóa cỏ kiếm hoàng đều sẽ có thu hoạch. Cách chương.